phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 81 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Bất quá Điềm Điềm cùng Lý Mẫn là ai? Trước mắt nam sinh lại vì cái gì viết này đó? Là đồng học chi gian đánh đố linh tinh thua mới làm như vậy sao? Thẩm Bân không chiếm được đáp án, liền không nói một lời yên lặng nhìn, kỳ quái chính là chung quanh đại đa số đồng học liền cùng. Không thấy được trước mắt một màn dường như không chút nào để ý. Nên chơi chơi nên nháo nháo, chỉ có số ít mấy người nhìn chằm chằm bảng đen xem, tổng không thể mọi người đều thói quen trước mắt. Một màn, cho nên mới chút nào không hiếu kỳ, còn không đợi hắn tưởng càng nhiều. Kia viết chữ nam sinh liền đi xuống bục giảng, Diêm Hình cũng đi tới phòng học, trong tay hắn cầm một quyển tiếng Anh thư, nếu không phải mặt khác lão sư đều sẽ lấy thư, lấy hắn đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Khẳng định tay không tới, Diêm Hình đến phòng học sau này trước nhìn quét một vòng tìm được Thẩm Bân. Theo sau liền thấy được bảng đen thượng tự, hắn sắc mặt lạnh nhạt mở miệng tự giới thiệu. Chào mọi người, ta là các ngươi giáo viên tiếng Anh, ta kêu Diêm Hình, nói ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình, mà cách đó không xa nam sinh viết. Tự hắn tạm thời vẫn chưa để ý tới, mặt khác đồng học nhìn chằm chằm Diêm Hình mặt. Nhịn không được tán thưởng lên, năm nay khai giảng là làm sao vậy? Không chỉ có học sinh chuyển trường chung có xuất sắc, ngay cả mới tới lão sư đều soái đến cực kỳ bi thảm, theo sau. Diêm Hình bất động thanh sắc quan sát các bạn học phản ứng. Hắn yêu cầu tìm ra người chơi khác, liền tính không có hại người chi tâm sẽ không đối bại lộ người chơi đuổi tận giết tuyệt. Cũng cần thiết có phòng người chi tâm, tiếp theo. Diêm Hình mới ngữ khí đạm mạc mở miệng, mỗi ngày hẳn là đều có trực nhật người sát bảng đen đi. Hôm nay vì cái gì bảng đen sẽ không sạch sẽ? Điềm Điềm cùng Lý Mẫn đứng lên một chút. Nói sao lại thế này? Hai vị nữ sinh là ngồi cùng bàn, sắc mặt có chút xấu hổ, các nàng căn bản không chú ý bảng đen thượng như thế nào sẽ xuất hiện chính mình tên, lão sư. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, tiến phòng học sau không hướng bảng đen xem, Điềm Điềm mở miệng nói, Diêm Hình nhìn phía lớp những người khác, ai viết, chính mình đứng lên, liền viết mấy chữ, nếu là khác lão sư. Nhiều nhất gọi người chạy nhanh đem bảng đen lau đi học. Hắn lại ở truy cứu. Chung quanh nếu là có người chơi. Diêm Hình này cử rõ ràng ở tự bạo thân phận. Rốt cuộc phát sinh đặc thù sự kiện khẳng định đến theo manh mối tìm đi xuống. Không nghĩ bỏ lỡ manh mối, kết quả căn bản không ai đứng lên. Các bạn học cũng sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thẩm Bân khẽ nhíu mày. Này đó đồng học hạt sao? Hắn nghĩ nghĩ, đồng dạng nhắm lại miệng, nếu NPC hạt, rõ ràng không mù chính là người chơi, lão sư, hàng phía sau có người bỗng nhiên nhấc tay. Sau đó chỉ vào một cái nam sinh, ta thấy là hắn ở bảng đen thượng viết tự Thẩm Bân nhìn phía nói chuyện người. Đối phương trong ánh mắt tràn đầy cuồng ngạo cùng khinh thường. Lúc này chủ động thừa nhận người chơi thân phận. Không phải tự đại ngốc xoa chính là thực lực không thấp có hoành tư bản, cũng không biết vừa rồi ra. Tiếng người là loại nào, bị chỉ ra tới nam sinh vẫn luôn ghé vào trên bàn. Chỉ có gần gũi đồng học mới có thể thấy hắn ở sợ hãi. Cả người phát run, Diêm Hình xem cũng chưa xem nói chuyện người chơi. Ánh mắt nhìn thẳng kia viết chữ nam sinh. Đồng học, lên giải thích một chút vì cái gì muốn viết này đó, nam sinh sợ muốn mệnh. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên sau thật sâu thấp đầu. Vẫn như cũ run cùng cái sàng giống nhau. Nửa ngày không nói lời nào, Diêm Hình biểu tình vốn đang tính bình thường. Xem đối phương không lên tiếng sắc mặt liền hoàn toàn lạnh xuống dưới. Ta hỏi lại một lần, vì cái gì muốn ở bảng đen thượng viết này đó. Khí lạnh toàn bộ khai hỏa, lớp đồng học nháy mắt khiếp sợ nhìn hắn. Đại khái người bình thường rất ít có thể cảm nhận được tinh thần áp lực đi. Liền tính trong trò chơi hạn chế rất nhiều, cũng sẽ làm người thường bản năng cảm thấy sợ hãi, kia nam sinh vốn dĩ liền sợ muốn mệnh. Bị Diêm Hình một bước, trực tiếp khóc, chung quanh đồng học an tĩnh như gà. Thẩm Vân cau mày, theo lý thuyết lớn như vậy cá nhân sẽ không quá yếu ớt mới đúng. Khóc cái gì, tuy rằng không nghĩ ra, tốt xấu nam sinh cuối cùng mở miệng nói. Tối hôm qua làm một giấc mộng, là Phong Tư Tư cùng Tống Di làm ta viết này đoạn lời nói. Mặt khác ta cái gì cũng không biết, ta liền viết như thế nào lại xuất hiện hai người. Người chơi khẳng định không rõ nguyên do, nhưng mặt khác đồng học nghe xong sắc mặt khác nhau, có hoảng sợ có không thể tin tưởng, càng nhiều vẫn là thật sâu cau mày, thẳng đến lớp trưởng đứng lên. Nhìn cái kia ở bảng đen thượng viết chữ người nói, hai vị đồng học đã qua đời, thỉnh không cần lấy các nàng nói giỡn hảo sao. Hắn sắc mặt thực không cao hứng, các bạn học gật gật đầu châu đầu ghé tai hai câu. Chính là, có thể hay không đối người chết có chút tôn trọng, ngày thường khi dễ nàng hai còn chưa tính, lấy người chết nói giỡn thật sự thực quá mức kia viết chữ nam sinh khóc thật lớn thanh. Ai cùng các ngươi nói giỡn, tối hôm qua ta nằm mơ mới đầu còn chưa tin, nhưng sau lại đã xảy ra chút việc lạ. Ta ở toilet rửa mặt trong gương thấy được Phong Tư Tư. Các ngươi có thể minh bạch ta ngay lúc đó cảm thụ sao? Mặt khác đồng học không nói, bởi vì đối phương khóc thành cái dạng này thật sự không giống nói giỡn, nhưng nếu là thật sự, kia đến nhiều đáng sợ. Còn có vừa rồi, cái kia ở bảng đen thượng viết chữ nam sinh tiếp tục nói. Này tự ta 5 phút phía trước đi lên viết. Lúc ấy cảm giác có cổ lực lượng cưỡng bách ta cần thiết viết. Nếu không liền sẽ phát sinh thực đáng sợ sự. Hơn nữa ta viết thời điểm các ngươi vì cái gì đều nhìn không thấy. Ngăn cản ta một chút cũng hảo a, mặt khác đồng học. Ngoặc kép, sôi nổi hồi ức phía trước. Thực mờ mịt, bởi vì thật sự không thấy được. Cái kia, có cái nữ đồng học mở miệng. Ta nhận thức Phong Tư Tư cùng Tống Di Tự. Bảng đen thượng tự hình như là Phong Tư Tư, nàng là ngữ văn khóa đại biểu. Mỗi ngày thu tác nghiệp, trong ban đại đa số đồng học tự nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ấn tượng, chủ yếu là Phong Tư Tư. Cùng Tống Di hai người thành tích kém, ngày thường ở lớp học lại chịu người khi dễ. Các nàng hết thảy đều rất dẫn nhân chú mục. Thẩm Vân nghe đến đó rốt cuộc biết kia nam sinh vì cái gì khóc, chết đi người làm hắn viết chữ. Thả viết ra tới còn không phải chính mình tự thề, này còn không phải là đâm quỷ cùng quỷ bám vào người. Khó trách sợ hãi thành như vậy, bất quá kia hai người đều đã chết sao? Chết như thế nào? Diêm Hình đã đi lên bục giảng. Bục giảng trên bàn có một phần danh sách, đối ứng chính là lớp đồng học chỗ ngồi, lớp trưởng. Kia hai cái qua đời đồng học sự. Người đơn giản nói một chút, Diêm Hình nói, tuy rằng đại gia đối người chết giữ kín như bưng không nghĩ đề cập, nhưng ra loại sự tình này, khẳng định đến giải quyết một chút, còn chưa ngồi xuống lớp trưởng đơn giản mở miệng. Lão sư, cụ thể chi tiết ta cũng không rõ lắm, nghe nói là học kỳ một mau nghỉ khi, buổi tối Phong Tư Tư cùng Tống Di cùng nhau không cẩn thận ngã vào trước lâu hồ nước. Lúc ấy đại gia đã không sai biệt lắm đều về nhà. Chung quanh không ai, chờ phát hiện hai vị đồng học, đã tới rồi ngày hôm sau, Thẩm Vân trong tay cầm bút không ngừng chuyển. Hai người đồng thời rơi vào hồ nước, này cũng quá xảo, trình yếu chính là nếu bình thường tử vong, khẳng định sẽ không ra cái gì thần quái sự kiện. Việc này xác định vững chắc không đúng, Diêm Hình nhìn kia còn ở khóc nam sinh Hòa Điền ngọt Lý Mẫn. Các ngươi đi theo thế hai vị đồng học có quen hay không? Có hay không phát sinh quá cái gì đặc thù sự kiện hoặc cọ sát? Cái kia nam sinh lắc đầu. Không có, căn bản không thân, Điềm Điềm cùng Lý Mẫn liếc nhau. Người sau sắc mặt khó coi nói. Học kỳ một các nàng liền ngồi chúng ta phía trước. Cọ sát là có, nhưng không lớn, Phong Tư Tư cùng Tống Di hai người ra cảnh bình thường. Ít nhất tại đây nơi trốn đều là phú nhị đại quan nhị đại trong trường học. Các nàng hai là người nghèo, liền trở thành rất nhiều người có thể khi dễ đối tượng. Điềm Điềm cùng Lý Mẫn ngày thường cũng không khi dễ các nàng, nhưng gặp được sự đã có thể nói không chừng. Tỷ như Phong Tư Tư vóc dáng cao một ít, Điềm Điềm đi học liền từ phía sau đá Phong Tư Tư. Không phải nhẹ đá, mà là thực dùng sức cái loại này, đi học trong lúc. Băng ghế trên mặt đất vẽ ra thanh âm. Lão sư liền trách tội Phong Tư Tư, còn có một ít tiểu trò đùa dai. Tỷ như Lý Mẫn sẽ ở Tống Di trên người dán một ít tờ giấy. Vốn dĩ cũng không có gì. Rất nhiều đồng học đều họa quá rùa đen gì đó dán nhân ra trên người. Nhưng nàng viết đều là chút vũ nhục tính câu. Làm đại gia càng thêm coi khinh Tống Di, thậm chí Lý Mẫn có thứ nhìn lén Tống Di nhật ký. Còn xé một tờ xuống dưới dán trên người nàng. Sau đó khoe ra cùng đồng học nơi nơi nói chuyện này. Hơn nữa khinh bỉ nói thời đại nào cư nhiên viết nhật ký, đại gia trò đùa dai ùn ùn không dứt. Có khi đặc biệt quá mức, hoàn toàn sẽ không nắm chắc một cái độ. Bạo lực học đường càng ngày càng nghiêm trọng cho nên trong miệng nói là không cọ sát. Điềm Điềm cùng Tống Di hai người kỳ thật chột dạ lại sợ hãi. Nhưng các nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm kia hai người chết a, trong ban đồng học khẳng định có biết. Chút cái gì, lại chưa nói, Diêm Hình buồn bã nói. Ta không biết kia hai vị qua đời đồng học rốt cuộc cùng các ngươi ba cái chi gian phát sinh quá. Cái gì, nhưng nếu nhân gia trở về trả thù, lúc này tại như vậy nhiều đồng học trước mặt không đem nói rõ ràng. Buổi tối chờ các ngươi đơn độc về nhà khi, nhưng đừng sợ, nghe một chút, đây là làm lão sư nên nói sao. Thẩm Vân yên lặng cấp Diêm Hình điểm cái tán. Lý Mẫn sắc mặt nghẹn đỏ bừng phẫn nộ nói. Lão sư ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Cái gì kêu trả thù? Các nàng chết là ngoài ý muốn. Nói cùng chúng ta là hung thủ dường như, nàng như vậy lớn tiếng cũng là vì sợ hãi, là chính ngươi. Lý giải có lầm, các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ người chết vì cái gì sẽ tìm chính mình. Sau đó giải quyết Diêm Hình lạnh lùng nói, trong ban mặt khác đồng học càng ngày càng trầm mặc. Trong lúc nhất thời phòng học rất là an tĩnh, liền với ai mở miệng quỷ liền tìm thượng ai dường như, sau một lúc lâu. Điềm Điềm hồng con mắt nhỏ giọng nói, ta không biết, ta thật sự không có làm cái gì. Liền tính bình thường có chút tiểu cọ sát cũng không đến mức thành quỷ trở về trả thù a, Diêm Hình. Không phản bác, một khi đã như vậy, ta kiến nghị các ngươi hai cái dựa theo bảng đen thượng tự làm. Nếu không khả năng sẽ xảy ra chuyện, Lý Mẫn, làm sẽ không xảy ra chuyện sao? Diêm Hình, sẽ, khả đại khả tiểu, nhưng trực giác nói cho ta, không làm sẽ ra lớn hơn nữa sự, Lý Mẫn cắn răng một cái. Vậy làm, Điền Điềm ngươi hỏi ta cái vấn đề. Ta trả lời không phải được rồi, phía trước kia chỉ ra nam sinh ở bảng đen thượng viết chữ cuồng. Ngạo người chơi nghe được hiện tại, bỗng nhiên mở miệng, vậy ngươi hai có thể tưởng tượng hào, nếu là quỷ ra vấn đề, thua ra khả năng sẽ thực thảm, nói không chừng muốn người chết ngươi. Lý Mẫn còn tưởng rằng đối phương ở nhằm vào chính mình, ngươi cái gì ngươi, người chơi chào. Phúng nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Không tin hai người các ngươi hỏi lão sư a, ném nồi, này túm túm bộ dáng. Thoạt nhìn thật chán ghét, Thẩm Vân cao mày nghĩ, Lý Mẫn ánh mắt thật đúng là nhìn về phía Diêm Hình. Người sau liếc kia người chơi liếc mắt một cái, hiện lên một tia sát ý, trò chơi thế giới, vô luận đối phương cố ý vẫn là vô tình nhằm vào. Đều có thể đưa tới phiền toái, tác giả có lời muốn nói. A, hết chương.